Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 14, tử vong uy hiếp. 4. Lục Tiếu Vân chân mày đều đứng lên, đưa tay từ bên hông túm ra súng ngắn, đẩy đạn lên đạn, người dẫn đường, ta vào xem, ta. Phan Khiết chân đều mềm nhũn, nếu không phải Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi vịn, nàng căn bản đều đứng không vững. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ở nơi nào là được. Lục Tiếu Vân nhất mã đương tiên đi vào rừng cây. Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp cũng đều túm ra súng ngắn. Sau đó đi theo, có bọn hắn xung phong. Những người khác cũng đều tới dũng khí. Phan Khiết tại Thẩm Cường nâng đỡ đi theo ba tên cảnh sát đằng sau. Tiến rừng cây, đi ước chừng xa mấy chục bước. Phan Khiết tại một cái cây tiền chạm dưới. Ta lúc ấy ở chỗ này. Dạ ma tại, ở nơi đó, tay nàng chỉ tới hướng nam đại hẹn năm cái cây xa vị trí. Lục Tiếu Vân tam cảnh sát nâng thương đi qua. Cái chỗ kia cũng không có người. Bất quá, Lục Tiếu Vân tâm rất tinh tế. Hắn xốc lên thấp bé bụi cây cành lá. Rất nhanh phát hiện trên đồng cỏ có đạp gãy cành cây khô. Còn có một số dẫm gãy cây cỏ. Hắn liền thuận những này mơ hồ dấu chân. Hướng rừng cây chỗ sâu tìm kiếm. Đi ước chừng hai mươi mấy mét. Trước tiên phát hiện tình huống chính là Mạt Mạt Lạp. Nàng bỗng nhiên hướng Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt là một cái cúi thân thủ thế. Sau đó chỉ đông bắc phương hướng. Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt tập trung thị lực nhìn lại. Ngay tại ước chừng khoảng 10 mét mấy cây cây táo cây mật nhánh đằng sau. Co do một cái bóng đen. Tam cảnh sát ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút. Chia ba phương hướng. Lặng yên không tiếng động bọc đánh đi lên. Đợi đến khoảng cách cái bóng đen kia còn có 5-6 mét khoảng cách. Cái bóng đen kia bỗng nhiên phát giác. Hồ lạp một chút đứng lên. Trong nháy mắt đó, đem ba người đều kinh đến. Cái này thân người khoác phá áo khoác, che đầu bao tải, một viên mắt lục, một viên cúc áo, một trương miệng méo. Dạ ma, ai cũng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này cùng cái này tàn nhẫn giảo hoạt tội phạm đến một trận khoảng cách gần gặp phải. Còn chưa chờ Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt dơ thương hô uống. Dạ ma linh xảo quay người lại, nhanh chân liền hướng rừng cây chỗ sâu chạy. Giờ phút này, khoảng cách gần hắn nhất Mạt Mạt Lạp phản ứng cấp tốc. Hất ra hai đầu chân dài, mấy bước đuổi qua dạ ma, thả người nhào tới, ôm lấy dạ ma lăn lộn trên mặt đất. Dạ ma lực lượng vô cùng lớn. Mạt Mạt Lạp một người nhất thời khó mà chế phục hắn. Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt sau đó xông lên, hợp lực đem người này đè xuống. Lục Tiếu Vân không kịp chờ đợi đem dạ ma khăn trùm đầu giật xuống đến. Là một cái 30 tả hữu tuổi nam tử, sâu hốc mắt, sống mũi cao, mái tóc màu đen có chút tự nhiên quyển, nhìn xem cũng thực là có một chút người phương Tây cảm giác. Thế nhưng là, người này tướng mạo làm sao cùng Lục Tiếu Vân nhìn thấy Jonathan ảnh chụp không giống nhau lắm đâu. Chẳng lẽ là hắn già đi rồi? Người này là Jonathan sao? Lục Tiếu Vân hỏi Mạt Mạt Lạp. Mạt Mạt Lạp đánh giá nửa ngày, cũng nhăn nhăn lông mày, nhìn xem không qua giống. Cái này bị bắt nam nhân cũng cướp lời. Ta không phải cái gì Jonathan. Ta không phải... Nói thế mà còn là một ngụm lưu loát Hán ngữ. Ngươi đến cùng là ai? Lục Tiếu Vân quát hỏi. Ta gọi Abdu, nóng Tây Sách. Ta chính là cái này dân bản xứ. Ngươi xuyên bộ quần áo này là từ đâu mà làm ra? Một cái xuyên đồ vét. Rất đàn ông có tiền cho ta. Hắn để cho ta xuyên bộ quần áo này ở tại cánh rừng cây này bên trong. Ở tại trong rừng cây làm gì? Hắn nói cho ta tại trong rừng cây chờ lấy. Phát hiện có người nhìn thấy ta. Quay người chạy là được rồi. Một lần cho ta 2000 khối tiền. Lục Tiếu Vân tựa hồ minh bạch. mang theo cái này Tân Cương người ra rừng rậm, liếc mắt liền nhìn thấy nền cổ hướng bên này nhìn Đồng Văn Sơn. Hắn một chỉ Đồng Văn Sơn, hỏi nóng Tây Sách, cho ngươi tiền thuê ngươi chính là không phải người kia. Vâng, chính là hắn, Đồng tiên sinh, hiện tại ngươi có thể giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Lục Tiếu Vân lạnh lùng hỏi Đồng Văn Sơn, chuyện cho tới bây giờ, Đồng Văn Sơn cũng không giấu giếm nữa. Các ngươi không nên hiểu lầm, đây thật ra là chúng ta lần này mạo hiểm trò chơi, một cái khâu. Trò chơi gì còn cần mặc đồ? Này, chúng ta lần này mạo hiểm trò chơi, danh tự liền gọi bắt dạ ma. Bắt dạ ma, lần này trò chơi chính là căn cứ liếm huyết dạ ma, kịch bản thiết kế. Chúng ta bốn tổ khách quý sẽ bị hóa trang thành trong phim ảnh nhân vật. Từ bốn cái phương vị tiến vào rừng cây, tìm kiếm trong rừng rậm chạy trốn dạ ma. Ven đường sẽ thiết trí các loại nhắc nhở, bao quát mật ngữ, mật mã, ghép hình cùng suy luận đề vân vân. Ai trước hết nhất phá giải những này câu đố, đến chỉ định mục đích, ai liền có khả năng bắt lấy dạ ma, thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghe hắn giải thích xong, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người phản ứng đều không giống. Nhân vật nam chính Ngô Vũ bình thường phim kinh dị, hắc bang phiến cái gì đều tiếp, đối mạo hiểm đồ vật cảm thấy hứng thú. Lập tức ứng hòa nói, cái trò chơi này thú vị, nghe vào liền rất vui, nhưng là phần lớn người đều im lặng không nói. Vừa mới trải qua hai khởi hung sát án còn chưa đủ, còn mẹ nó chạy đến trong rừng rậm bắt dạ ma, coi như vì cho phim tạo thế, cũng không cần thiết làm như vậy đi. Lục Tiếu Vân chán ghét nhìn xem Đồng Văn Sơn, đây là ngươi Đồng quản lý ra chủ ý đi, ngươi có nghĩ tới không? Cái này kỳ tiết mục nếu là tại trang web bên trên truyền ra, chọc giận hung thủ làm sao bây giờ? Các ngươi nhiều người như vậy, đều có thể trở thành mục tiêu của hắn, thủ đoạn của hắn ngươi hẳn là rõ ràng. Ha ha, không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy chứ. Đồng Văn Sơn cười ha hà, xem thường, hung thủ không phải am hiểu phòng kín sát người sao? Trò chơi của chúng ta sân bãi là trên 100 mẫu rừng rậm. Hắn chẳng lẽ còn có thể đem bên trong đều thiết trí thành phòng kín? Không thể nào, còn nữa nói, có ngài ba vị này lợi hại cảnh sát ở đây, lượng hắn cũng không dám đến nha. Một bên Thiệu Tuấn Kiệt trước nổi giận, Đồng quản lý ngươi có ý tứ gì? Thì ra như vậy căn bản cũng không có cái gì hung thủ gọi điện thoại uy hiếp. Ngươi chính là nghĩ lừa gạt đến mấy cảnh sát cho các ngươi làm bảo an đúng hay không? Cũng không thể nói như vậy, Thiệu cảnh sát, hung thủ dù sao còn không có bắt được, ai cũng không dám khẳng định hắn liền không lại muốn tới nơi này không phải. Lùi một bước giảng, hắn vạn nhất thật để chúng ta hút đưa tới, các ngươi cũng đúng lúc thừa cơ đem hắn bắt lấy. Đồng Văn Sơn lộ ra giảo hoạt lại vô sỉ dáng tươi. Cười, kia hai cái vui võng mạc phóng viên, không biết lúc nào bu lại, nữ phóng viên đã lặng lẽ lấy ra ghi âm bút, lại bị Lục Tiếu Vân phát hiện, lạnh lùng quét nàng một chút. Ta nhìn Đồng quản lý đem chúng ta tìm đến mục đích cũng không thật sự là bắt hung thủ đi. Lục Tiếu Vân ngữ khí tràn ngập mỉa mai, ngươi quang tìm diễn viên tổ chức hoạt động còn chưa đủ, còn nghĩ cầm cảnh sát chúng ta đến tạo thế tuyên truyền. Đối các ngươi thương nhân mà nói, kiếm tiền thật sự là so mệnh đều trọng yếu a. Nói dứt lời quay người liền đi. Lục cảnh sát, ngươi đây là, thật có lỗi, ta chỉ đối bản án cảm thấy hứng thú, không có rảnh mà cùng các ngươi chơi đùa. Ta trở về thu thập hành lý, buổi chiều liền đi máy bay trở về. Lục Tiếu Vân quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Thiệu Tuấn Kiệt tức giận thì tức giận, nhưng cứ như vậy đi cảm thấy không có lời. Hắn tình thế khó xử, hỏi Mạt Mạt Lạp làm sao bây giờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,